Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi 500 triệu, tôi không lấy. Coi như tôi dùng số tiền đó mua quyền giám hộ con trai, anh có đồng ý không? Em cho là anh yêu tiền, em xem anh thật tốt. Không biết là người nào 5 năm không thấy, vừa gặp đã uy hiếp tôi cùng diễn vai lừa gạt cha mình, còn dám nói anh không ham tiền. Lê Thượng Thần nhếch môi, một chút ý cười cũng không có. Đưa tiểu mỹ cho anh, thật sự đáng sợ như vậy sao? Đúng, tôi không muốn giao nó cho anh. Nó là tất cả của tôi không thể mất đi nó. Em có nghĩ tới, anh sẽ là một người ba tốt. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương nó, so với em cũng không thiếu dù chỉ một chút. Anh không chịu sao? Tư Lệ Hoan cắn môi. Van cầu anh, xem như tôi cầu xin anh được không? Đừng giành nó với tôi. Anh sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô cầu xin anh. Quá khứ hai người không phải cười đùa thì lại là giọng điệu giận hơn làm nũng. Bây giờ cô đặc biệt nghiêm túc cầu xin. Cô một lòng cầu xin anh buông tay rời đi. Anh làm như không thấy mà nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của cô, giống như trở lại năm 14 tuổi ấy. Khi đó anh chạy đi tìm mẹ của anh, nhưng bà đã trở thành mẹ của người khác. Bà nói với anh một câu cuối cùng khiến trái tim anh tê tái. Con đừng tới tìm mẹ nữa, được không? Ánh mắt dịu dàng rưng rưng của mẹ khiến cho lòng anh vụn nát. Chớp mắt một cái, Lê Thượng Thần trở lại thực tế, anh lắc đầu. Anh thật sự không muốn lạnh lùng, anh còn không hiểu rõ. Một đứa bé sẽ thay đổi cuộc sống của anh. Ngộ nhớ anh không thích loại biến đổi này, ném tiểu mỹ trở về cho tôi. Nó không phải là đồ vật, nó có cảm giác. Anh biết nó sẽ có cảm giác gì không? Nó còn nhỏ, nhưng nó vẫn biết khổ sở. Nó sẽ tổn thương, anh biết không? Cô rất sợ, sợ mất đi đứa bé, càng sợ con trai ngây thơ đơn thuần trở thành người vô tội bị tranh đoạt. Cô chỉ có thể tiếp tục nghĩ lý do để thuyết phục anh. Cái kia, mẹ anh không kiên trì muốn nuôi anh, cho nên anh không cách nào hiểu rõ loại cảm xúc này. Anh có thể cảm thấy phụ nữ có thể tùy tiện vứt bỏ con mình, nhưng tôi không phải. Sắc mặt anh trầm xuống. Đừng nhắc đến mẹ tôi. Tại sao? Có lẽ bà và anh như bây giờ có liên quan. Anh không cần nói tới bà. Công kích là phòng ngự tốt nhất, anh lạnh lùng nói. Em nói về bà chính là đang nhắc nhở anh từng có cảnh ngộ ra sao. Anh sẽ không để chuyện giống nhau xảy ra trên người con trai anh. Cô giận đến phát run, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Lần đầu tiên, lúc nhìn thấy em trai anh, nhìn cậu ấy rất hung tợn, tôi nghĩ cậu ấy rất đáng sợ. Nào biết, anh mới là người hỏng bét. Bề ngoài anh lịch sự hơn cậu ấy gấp trăm lần, nhưng anh lòng dạ lạnh lùng, không có nhân tính. Đây chính là người đàn ông cô yêu sao? Vội vàng chút giận vì quá khứ của mình, nhưng không có suy nghĩ vì con trai, đáy lòng lạnh lùng. Nghe qua, em biết rất rõ về cậu ấy. Giọng điệu anh bình tĩnh, nhưng cằm dưới co rút. Thật ra cũng không coi là nhiều, nhưng cũng đủ để cho tôi thấy cậu ấy hơn anh. Cô khiêu khích cãi lại. Thật đáng tiếc, em sinh tiểu mỹ với anh, không phải cậu ấy. Người em phải đối phó là anh, không phải cậu ấy. Mà cậu ấy không có chút liên hệ nào. Anh tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc bén, là anh đặc biệt nổi giận. Anh không thích bị đưa so sánh với em trai đúng không? Rất tốt, cơn tức giận của cô cũng rất lớn. Hiện tại điều duy nhất làm cô vui là chọc giận anh. Có lẽ cũng không phải không có liên hệ. Em có ý gì? Anh cau mày, giọng nói sắc bén có thể bổ đôi một tảng đá. Tôi không cần phải giải thích với anh. Cô chợt không cách nào sống trong không gian gò bó này. Cô đứng lên đi ra ngoài phòng. Anh đi theo ra ngoài. Cậu ấy có bạn gái rồi. Anh không thể nào cùng cậu ấy... Tôi đương nhiên biết cậu ấy có bạn gái. Tôi nói tôi muốn qua lại với cậu ấy sao? Cảm giác anh nhìn chằm chằm sau lưng, cô ác ý nói. À, có lẽ sẽ... Nếu cậu ấy không có bạn gái, tôi sẽ suy nghĩ. Dù sao bộ dạng cậu ấy cũng không kém. Cao lớn lại cường tráng khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Nhìn bộ dạng chăm sóc bạn gái của cậu ấy, tôi có thể tưởng tượng khi làm bạn gái của cậu ấy nhất định rất tốt. Tôi thưởng thức cậu ấy là đối tượng tốt. Nếu tôi thật sự qua lại với cậu ấy, thậm chí kết hôn, anh có thể nói gì? Anh sẽ chúc phúc cho em và cậu ấy. Mặt anh không chút thay đổi, nhưng nội tâm ghen tị như điên. Ngược lại, thật ra anh đang suy nghĩ lúc hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.